Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 537, sức mạnh của dư luận. Mang theo Miyano Shiho đi văn phòng phẩm, Miyano Akemi cũng chưa quên đem Chiya viết một mảnh văn chương kia giao cho truyền thông. Ngày thứ hai, nương theo lấy báo chí bán. Kudo Yutaku cái này đã biến mất rồi hơn mấy năm tên lần nữa tiến vào người Nhật Bản nghiêm trọng. Chẳng qua là lần này hắn xuất hiện trên báo chí cũng không phải là bởi vì ban bố cái gì mới novel, hoặc là lấy được cái gì ngoại quốc giải thưởng, mà là mặt trái tin tức. Trên tin tức giải thích Kudo Yutaku tại trong yến hội của nhà Suzuki cùng cuối cùng trêu đùa nhân viên tạp vụ. Bị người hảo tâm ngăn cản sau trực tiếp hành hung đối phương. Cũng tuyên bố mình là người nước Mỹ, so thân phận của người Nhật Bản càng cao hơn quý. Trêu đùa đối phương là đối phương phúc phận, cái đó bị đánh người hoàn toàn là đáng đời. Tin tức phối đồ chính là nấm đấm của Kudo Yutaku rơi vào trên mặt một cái nam nhân ăn mặc Âu phục. Ảnh chụp, đương nhiên. Hình này cũng không phải là yến hội buổi tối hôm đó chuyện xảy ra, mà là Chiya dịch dung thành Kudo Yutaku lần sau chụp ảnh chụp. Bất quá hắn dịch dung so với Vermeer cùng Kudo Yukiko đều muốn tinh xảo nhiều lắm. Thậm chí liền ngay cả Kuroba Toichi cũng so nhất định có thể hơn được hắn. Liền ngay cả Kudo Yutaku tự mình thấy được trên tin tức ảnh chụp đều có chút hoài nghi mình đêm hôm đó có phải là thật làm loại chuyện này hay không? Người của bất kỳ quốc gia nào đối với kẻ phản bội đều là vô cùng khinh bỉ cùng đáng ghét. Tin tức vừa mới một báo cáo ra, trên Internet liền đối với Kudo Yutaku nhắc lên một mảnh trinh phạt tiếng. Mặc dù Kudo Yutaku tại báo cáo tin tức sau khi ra ngoài lập tức liền phát lên tiếng minh. Chính mình cho tới bây giờ chưa từng nói như vậy. Tất cả mọi người tại chỗ đều có thể giúp chứng minh mình. Nhưng nhìn thấy trợ giúp Kudo vợ chồng công ty gặp phải nhà Suzuki ác liệt trả thù. Một đêm béo phệ hoàn toàn sụp đổ. Người phụ trách trực tiếp theo trong xã hội lưu nhân sĩ thành công biến thành kẻ lang thang. Tuyệt đại đa số tham gia yến hội người đều hiểu Kudo Yutaku nhất định là đắc tội nhà Suzuki. Bọn họ vốn là cùng Kudo Yutaku không có quan hệ gì. Đương nhiên sẽ không vì Kudo Yutaku mà hy sinh chính mình. Tuyệt đại đa số người đều lựa chọn giữ yên lặng. Một chút bởi vì cùng Chiya giao dịch trở thành tiểu đệ nhà Suzuki người càng là trực tiếp đứng dậy. Chỉ trích nổi lên Kudo Yutaku dám làm không dám chịu. Cũng sống động giải thích đêm hôm đó Kudo Yutaku kinh tởm mặt nhọn. Lần này Kudo Yutaku giải thích không chỉ không có lên đến mặt tiền tác dụng. Ngược lại thì đưa đến lớn vô cùng tác dụng ngược lại. Giống như là rõ ràng làm chuyện sai lầm lại nhất định phải chống chế. Coi như là Kudo Yutaku đã từng trải qua fan cũng gia nhập vào đối với hắn lên án chính giữa. Kudo Yutaku tất cả novel toàn bộ hạ giá. Cùng hắn từng có hiệp ước nhà xuất bản cũng toàn bộ giải trừ hợp đồng. Thừa dịp cơ hội này, cảnh sát cũng trực tiếp công bố siêu trộm kit chính là chuyện của Kudo Shinichi. Hơn nữa ban bố đối với Kudo Shinichi lệnh truy nã, mặc dù Kudo Yukiko còn chưa có trở lại, nhưng vì an toàn tánh mạng của mình, Kudo Yutaku cũng chỉ có thể tạm thời rời đi Nhật Bản. Đây là... Làm sao có thể, đáng chết, nhất định là có người đang cố ý vu hãm cha. Nhà Mori, buổi tối lúc ăn cơm, thấy được trong TV truyền tin tức, Conan lúc này nổi giận lên, mặc dù toàn bộ quốc gia đều tại lên án Kudo Yutaku. Nhưng coi như con trai của Kudo Yutaku hắn vô cùng rõ ràng. Cha của mình tuyệt đối không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Bởi vì Kudo Yutaku bình thường cũng không quá uống rượu, nhất là loại này yến hội, nhiều lắm là cũng liền hơi hơi nếm một cái, tuyệt đối sẽ không để cho mình uống say. Kudo Yutaku nhất thường nói một câu nói chính là kết quả sẽ để cho đại não tê dại. cho nên trừ phi là tạp văn thể vô cùng nghiêm trọng. Nếu không hắn tuyệt đối sẽ không uống say. Bất quá cùng Conan tức giận bất đồng, Mori Kogoro vốn là cùng Kudo Yusaku quan hệ chưa ra hình dáng gì. Dù sao ban đầu bởi vì Kisaki Eri cùng Kudo Yukiko nguyên nhân, Kudo Yusaku cũng thường xuyên cùng Kisaki Eri liên lạc. Hắn cùng Kisaki Eri sở dĩ sẽ thường xuyên cãi nhau, Kudo Yusaku cũng là trong đó một cái nguyên nhân trọng yếu. Thấy được Kudo Yusaku bị toàn dân lên án sau, hắn không chỉ không có mảy may lo lắng đối phương, ngược lại thì trong cảm giác Shinichi trận sung sướng. Ngụy quân tử đó, ta đã sớm biết, hắn khẳng định không phải là thứ tốt gì. Ran, ngươi cũng thấy đấy, tiểu quỷ tên là Kudo Shinichi đó mặc dù trên mặt nổi là một cái trinh thám, nhưng trong tối nhưng là cái phạm vào vô số tội ác siêu trộm. Người sau đó vẫn là cách xa hắn một chút tốt. Ba ba, Shinichi không phải là người như vậy. Trong này khẳng định tồn tại hiểu lầm gì đó. Vốn là Mori Kogoro liền phi thường phản đối Ran cùng Kudo Shinichi sự tình. Dù sao Kudo Shinichi cái tên kia cả ngày liền muốn phá án. Chỉ cần vừa gặp phải vụ án gì liền sẽ quên ư hết thảy tiến tới. Hoàn toàn mặc kệ người chung quanh. Ran cùng hắn tại một khối thời điểm liền có đến vài lần bởi vì hắn bận bịu phá án cho nên đem Ran đều ở một bên tình huống. Dù là Kudo Shinichi cũng không phải là siêu trộm kít, Mori Kogoro cũng không muốn con gái của mình cùng như vậy một cái không chịu trách nhiệm nam nhân tiến tới với nhau. Nhưng nhìn thấy trên TV đều đã ban bố Kudo Shinichi lệnh truy nã rồi, con gái của mình vẫn còn đang vì đối phương bào chữa. Mori Kogoro cũng cảm giác lửa giận của mình có chút không khống chế được. Tương đương tên tiểu quỷ kia vừa biến mất chính là 3 tháng. Một cú điện thoại cũng không có cho ngươi gọi. Phỏng chừng hắn đã sớm đem ngươi quên rồi. Hơn nữa nếu như hắn không phải là siêu trộm kít mà nói tại sao không ra mặt tới giải quyết đây. Ngày đó ta nhưng là bị siêu trộm kít đánh ngất xỉu tại nhà vệ sinh. Ta tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ còn có thể có lỗi sao? Ngươi cho ta lập tức đoạn tuyệt cùng tên tiểu quỷ kia liên lạc. Nếu không ta liền khi không có ngươi đứa con gái này. Ba ba ngu ngốc, Ran cũng là tánh tình bướng bỉnh. Nghe được lời của Mori Kogoro sau, cũng ném ra đôi đũa trong tay. Chảy nước mắt chạy ra ngoài, nhìn thấy Ran bởi vì chuyện của mình cùng Mori Kogoro xích mích. Conan vốn chuẩn bị đuổi theo an ủi Ran một chút, thuận tiện đem thân phận của mình nói ra được. Nhưng còn không có chạy mấy bước, liền bị Mori Kogoro trực tiếp nhấc lên kho. Không cho phép đuổi theo nàng. Tiểu quỷ, ngươi cho ta thành thành thật thật lưu lại ăn cơm, sau đó tắm rửa đi ngủ. Ngoặc kép chấm chấm. Mặc dù rất không nói gì, nhưng nhìn một chút có chút men say Mori Kogoro, Conan cũng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Chuẩn bị tạm thời trước phối hợp Mori Kogoro, chờ đến sau khi hắn ngủ lại đi ra tìm kiếm Ran. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.